Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 456. Khóc chuyện audio.com. Dụ Cảnh Thần mặt không biểu tình nhìn Đường Lãnh Liêu nói. Chuyện giữa tôi và Hiểu Tinh tỷ, còn chưa tới phiên Liêu Tổng để ý tới. Đường Lãnh Liêu vừa định nói gì? Thư ký đem cà phê đưa vào. Sau khi đợi thư ký rời khỏi đây, mới một lần nữa mở miệng nói. Tôi xem qua tất cả tư liệu của cậu từ nhỏ đến lớn. Thời điểm trong cô nhi viện, cậu liền biết làm như thế nào lợi dụng ưu thế bản thân còn có ngụy trang bản thân tránh cho người khác đánh đập cùng khi dễ. Vô luận là trong trường học, vẫn là trong xã hội, cậu luôn luôn hiểu được như thế nào thu hoạch tâm hảo cảm cùng đồng tình của người khác. Đường Lãnh Liêu ngước mắt nhìn lại, ánh mắt sắc bén băng lãnh. Hơn nữa tôi còn biết. Coi như lúc trước Tinh Diệu không có đem cậu đào tới. Cậu cũng sẽ biết rõ như thế nào thoát khỏi khó khăn đồng thời chuyển bại thành thắng. Đối mặt với đối phương phân tích và nói rõ mình, Dụ Cảnh Thần không có phủ nhận, chỉ là ngữ khí bình thản nói. Tôi từ nhỏ đã biết rõ, muốn tranh thủ cho bản thân coi như không từ thủ đoạn. Đối mặt lời nói hắn, Đường Lãnh Liêu đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó nói, vậy cậu có biết, lúc trước Hiểu Tinh để cho tôi đem cậu đào đến Tinh Diệu. Cũng chẳng qua là bởi vì coi cậu làm thế thân của Lý Vân Trạch. Dụ Cảnh Thần mắt sắc xám xuống, dưới bề ngoài bình tĩnh, là cảm xúc ghen ghét. Tôi biết, Đường Lãnh Liêu thấy hắn thần sắc như vậy, ánh mắt lập tức liền nghiêm túc. Nếu biết, cậu bây giờ cần gì phải đối với con bé dây dưa không rõ. Dụ Cảnh Thần khẽ cười nói, Liêu Tổng kỳ thật trong lòng không phải hiểu nhất sao, cần gì phải hỏi tôi, xương ngón tay trong nháy mắt trắng bệch, Đường Lãnh Liêu ngữ khí lạnh như băng nói, cậu không thích hợp với con bé, Dụ Cảnh Thần ánh mắt lạnh lùng, trên mặt cảm tình, coi như Liêu Tổng cùng cô ấy có quan hệ huyết thống. Quản được không khỏi cũng quá là nhiều đi, kiềm chế lại cảm xúc trong lồng ngực xông tới. Đường Lãnh Liêu gõ bàn một cái nói, tôi biết Lý Vân Trạch còn có thảm trạng của người đại diện hiện của hắn ta là cậu ở sau lưng làm. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ bởi vì cái này mà tán thành cậu. Huống chi Hiểu Tinh hiện tại trốn tránh cậu, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh những thứ này sao? Dụ Cảnh Thần thân tình trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó dùng giọng nói khẳng định. Hiểu Tinh tỷ sẽ không đối với tôi nhẫn tâm như vậy. Đường Lãnh Liêu cười lạnh một tiếng nói. Con bé người này xưa nay mềm lòng đơn thuần. Bằng không cũng sẽ không bị ngươi ngoài lừa bịp đến bây giờ. Dụ Cảnh Thần chế giễu ngược lại. Cái kia Liêu Tổng trước kia là làm thế nào? Hiện tại cần gì phải giả bộ quan tâm cô ấy? Đường Lãnh Liêu trong cổ họng lời nói lập tức liền bế trụ. Sắc mặt vô cùng khó coi nói. Dụ Cảnh Thần, cậu dám nói lúc trước tiếp cận con bé không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng mục tiêu. Dụ Cảnh Thần cong môi nói, chính như Liêu Tổng nói, con người của tôi nếu là nghĩ chuyển bại thành thắng, không phải là việc vô cùng đơn giản sao? Lúc trước Tinh Diệu đào tôi cũng chẳng qua là tương kế tựu kế. Dù sao chẳng qua là đổi một chỗ mà thôi, Đường Lãnh Liêu lúc nào tin tưởng hắn bịa đặt lung tung. Bên môi phủ lên mỉa mai cười lạnh, vậy thì tốt, nếu như tôi nói ở trong vòng 3 năm, không cho cậu dựa vào bất kỳ trợ giúp nào của Tịch gia. Dựa vào năng lực của chính mình leo đến ngành giải trí tầng cao nhất. Cậu có thể làm được không? Đường Lãnh Liêu con mắt chăm chú thẳng bước qua, nếu như cậu có thể làm được, tôi sẽ không can thiệp cậu. Đường Lãnh Liêu ở trong lòng rất rõ ràng Dụ Cảnh Thần là một dạng người gì. Đây là một cái giao dịch rất không có lợi, đối phương với tính tình cai, là tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cảm mà từ bỏ những kim tiền danh lợi kia còn có tiền đồ tốt đẹp. Hơn nữa Dụ Cảnh Thần lại có thực lực lại như thế nào? Ở ngành giải trí cái thùng nhuộm này, không có chút hậu trường đó là bước đi liên tục khó khăn. Mục tiêu cũng chỉ bất quá muốn cho đối phương thức thời một chút. Biết khó mà lui, cách chương.